Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 994 hơn nữa những động tác đằng sau cứ chốc chốc lại làm sai, tưởng chừng như quá ngu ngốc nhưng bây giờ đám người chỉ đành đưa mắt nhìn nhau, không cam lòng mà rời đi. Sao thế, bọn họ bắt nạt em à? Cố Gia Huy hơi nhíu mày. Không có, không có. Cô vội vàng nói, đây không được tính là bắt nạt, ai cũng có lúc nhìn người khác không vừa mắt. Hứa Minh Tâm thò tay vào trong túi lục lọi tìm thấy một chiếc bánh sandwich nhân thịt gà, vui vẻ cười tươi. Vất vả lâu như vậy đương nhiên phải ăn chút thịt để bổ sung lại sức lực rồi. Cô bước lên xe, khắp mặt tràn đầy nghi vấn. Bây giờ mới có 8 giờ 15 phút, sao anh lại đến đây? Công việc làm xong hết rồi sao? Chưa xong, chưa xong, chưa xong anh còn đến. Cũng giống như em nói đấy thôi, tiền kiếm mãi cũng không hết, công việc cũng làm mãi chẳng xong. Anh nỗ lực làm việc như vậy là để có thể bảo vệ em tốt hơn, nhưng anh lại vì công việc mà lạnh nhạt em thì có được không? Công việc anh sẽ cố hết sức tăng cao hiệu suất, cũng dành nhiều thời gian để ở bên em. Ngày trước ở Đà Nẵng, là thành phố mà em quen thuộc, dù không có anh ở bên cạnh cũng không khiến em cảm thấy cô quạnh. Em có bạn cùng phòng, có Bạch Thư Hân, nhưng bây giờ chúng ta đang ở London, anh vừa là cây ATM, vừa là cái máy định vị lại còn lao động khổ sai miễn phí nữa, em nghĩ xem anh quan trọng như vậy, em chắc chắn không thể rời xa anh, nên anh mới đến đây. Hứa Minh Tâm nghe thấy mấy lời này không nhịn được nở thơn cười. Vậy nếu như không có anh, em vẫn có thể sống rất tốt thì sao? Không thể nào, anh không thích ví dụ như vậy. Đúng đúng đúng, rời khỏi anh thì em không tìm được phương hướng nữa. Anh ăn gì chưa? Em còn chưa ăn gì, mau mau về nhà ăn cơm thôi, em sắp đói móp meo rồi. Anh đưa em đến một nơi, ở đó có đồ ăn ngon. Cố Gia Huy đưa cô đến con phố ẩm thực đặc sắc, cả một con đường dài chứa đầy các món ngon phong phú đến từ mọi quốc gia trên thế giới. Ví dụ như món bánh bay của Ấn Độ, nằm bò cà ri, hoặc là một số món khác như đồ ăn của Nhật Bản, hay các loại như kim chi của Hàn Quốc. Cô ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn nhất thời cảm thấy cơ thể chẳng còn chút mệt nhọc nào nữa. Đây không khác nào thiên đường, cảm giác cái gì cũng ngon hết, mỗi loại thử một chút, nếu như em lần sau lại đến tiếp là được rồi. Ư thích, hoa hoa, không ngờ anh lại đưa em đến đây, anh đúng là con sâu trong bụng em rồi, yêu anh, hoa hoa. Cô ôm lấy mặt Cố Gia Huy, nhằm vào môi anh hôn chụt một cái, sau đó liền chạy vào vòng ôm của phố ẩm thực. Bạn gái của người khác mà nhìn thấy đồ ăn chắc sẽ giống như cánh bướm nhảy múa tung tăng, bay vào chỗ này một tí, ngửi chỗ kia một chút. Còn Hứa Minh Tâm thì, không khác gì con ngựa hoang tuột dây cương, hay một chú heo sổng chuồng. Cô chạy vào hàng này gọi một phần lại chạy sang hàng khác gọi hai cách. Cố Gia Huy im lặng đi đằng sau trả tiền, trên mặt treo một nụ cười tâm can tình nguyện. Đến tận khi trên tay xách đầy đồ rồi, bạn họ mới tìm một chỗ để ngồi xuống. Mới đầu Cố Gia Huy còn sợ rằng mua nhiều như vậy cô sẽ không ăn hết. Cách chương,